Cửu vực kiếm đế, chương 2458, Bắc cảnh võ giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ một tên vu tộc trên thân, Sở Phong Miên lại là thấy được thuộc về nhân loại võ giả phủ pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu tộc võ đạo, từ trước đến nay đều là vu thần võ đạo, truyền thừa từ cổ lão thập đại vu thần võ đạo. Đại bộ phận vu tộc, đều khinh thường tại đi học tập nhân loại võ giả võ đạo. Trong lòng bọn họ, vu thần võ đạo mới là duy nhất chí cao võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện ở tên này vu tộc thi triển, lại là nhân loại võ giả phủ pháp, thật là để Sở Phong Miên cảm giác có cái gì không đúng. Tên này vu tộc có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa thôi động linh thức, lặng lẽ dò xét đi qua, toàn lực tìm kiếm cái này. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi. Tại Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm đi qua một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên là cảm thấy một cỗ trở ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này một tên vu tộc trên thân, tựa hồ là có một cỗ lực lượng tại ngăn cản cái này. Sở Phong Miên nhìn trộm, loại lực lượng này cũng không phải thuộc về vu tộc lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu tộc nhục thân cường đại, nhưng là tại phương diện linh thức, lại là cũng không am hiểu. Tại tăng thêm lấy Sở Phong Miên hai đời làm người linh thức, bản thân chính là liền muốn so với cái khác cùng cảnh giới võ giả yêu thần linh thức mạnh hơn rất nhiều. Hắn linh thức một khi thả ra, liền xem như vu vương, đều khó có khả năng hoàn toàn ngăn cản Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này một tên vu tộc, bên ngoài thực lực mới bất quá là vu chiến tướng thực lực. Theo lý mà nói, tự nhiên hắn vậy không có khả năng ngăn được Sở Phong Miên linh thức. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên tìm kiếm đi qua một khắc, hắn linh thức lại là xác thực bị ngăn cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đã sớm phát hiện cái này một tên vu tộc kỳ quái. Lần này linh thức tìm kiếm bị ngăn lại, càng là kiên định Sở Phong Miên ý nghĩ. Tên này vu tộc, xác thực là có chút cổ quái. Liền điểm ấy tiểu thủ đoạn nhỏ, cũng muốn ngăn cản ta. Thôn thiên chi lực, cho ta thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vận chuyển lên thôn thiên bản nguyên đến, lấy thôn thiên chi lực, đột nhiên ngưng tụ trở thành một cơn lốc xoáy, hướng về cái kia vu tộc bên người nhích tới gần. Quả nhiên liền lại tới gần cái kia vu tộc bên người một khắc, cái này một cơn lốc xoáy vậy bị ngăn cản lại. Bất quá Sở Phong Miên sớm có đoán trước, lập tức là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một cơn lốc xoáy vận chuyển lại, lập tức biến thành một đạo nho nhỏ lỗ đen. Cái này lỗ đen cực kỳ nhỏ bé, mảy may không để cho người chú ý, nhưng lại là tại liên tục không ngừng thôn phệ cái này cái kia vu tộc bên người ngăn cản lực lượng. Dần dần, từng đạo lực lượng bị rút lấy đi ra, tại cái kia vu tộc bên người, phảng phất là một lớp bình phong, bị Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật chui ra một lỗ hổng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên linh thức lặng yên ở giữa thông qua lỗ hổng thăm dò vào trong đó. Lần này Sở Phong Miên nhìn thấy lại là một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Tại cái này vu tộc trong thân thể lại là một tên nhân loại võ giả. Đây là người tuổi trẻ võ giả, thân mang trường sam nam tử. Cái này nam tử trẻ tuổi hình dạng cực kỳ phổ thông, liền là một tên võ giả tầm thường bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng là liếc mắt nhìn qua, lại có thể phát hiện cái này nam tử trẻ tuổi bất phàm. Thân hình hắn, đều giống như một đạo lưỡi dao bình thường sắc bén. Đứng ở nơi đó, liền như là một thanh cự phủ lưỡi dao, làm cho người không dám tới gần. Khi nhìn đến cái này nam tử trẻ tuổi một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến tại tinh động bên trong chỗ đụng phải Linh Kiếm Công Tử. Linh Kiếm Công Tử trên thân khí tức, liền cùng cái này nam tử trẻ tuổi, vô cùng gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, lại là thuộc về cự phủ lưỡi dao, mà Linh Kiếm Công Tử trên thân ẩn chứa, lại là thuộc về kiếm đạo kiếm ý, hai người bọn họ bộ dáng. Không tính giống nhau, nhưng là trên thân khí thế, cỗ này phong mang, lại là không có sai biệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Vu tộc, lại là một tên nhân loại võ giả chỗ đóng vai. Sở Phong Miên thấy cảnh này, đều có chút giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chỉ là ngay từ đầu phát hiện một chút cái này Vu tộc dị thường. Không nghĩ tới lần này tìm kiếm đi ra, lại là phát hiện một cái cực đại bí mật. Một tên nhân loại võ giả, lại là đóng vai trở thành Vu tộc, xen lẫn vào cái này Bắc cảnh Nam hoang bên trong, thậm chí là nghênh ngang tiến vào cự tượng thành bên trong, tới tranh đoạt cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nói như thế ra ngoài, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Với lại tên võ giả này, đóng vai thành Vu tộc bộ dáng, cơ hồ là thiên y vô phùng, nhìn không ra một chút xíu dị thường. Sở Phong Miên lần đầu tiên nhìn sang, cũng chỉ hội khi đây là người bình thường Vu tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải từ hắn thi triển ra phủ pháp bên trong, Sở Phong Miên phát hiện một chút kỳ quái chỗ, lần nữa cẩn thận tìm kiếm, chỉ sợ Sở Phong Miên đều không thể phát hiện. Dạng này một tên sống sờ sờ Vu tộc, lại là một tên nhân loại võ giả giả trang. Tại cái này trẻ tuổi võ giả trên đỉnh đầu, một quả ngọc phù đang tại thôi động lực lượng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên phát hiện, cái này một quả ngọc phù liền là hắn hóa thân Vu tộc mấu chốt. Cái này một quả ngọc phù lực lượng, đem hắn tự thân lực lượng ngăn cách, thậm chí là đem hắn thi triển ra trên lực lượng, đều chuyển biến trở thành Vu tộc lực lượng. Thậm chí ngay cả Vu tộc huyết mạch lực lượng, đều mô phỏng đi ra. Cái này một quả ngọc phù huyền diệu, để Sở Phong Miên đều vô cùng giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ sợ ngọc phù này, đến là tiên đế xuất thủ luyện chế ngọc phù, mới có lấy như thế huyền diệu a, bình thường Vu vương đều tìm kiếm không ra ẩn tàng. Loại ngọc này phù huyền diệu, chỉ có tiên đế mới có tư cách luyện chế ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với lại ngọc phù này, không chỉ là có thể đem hắn bộ dáng, lực lượng, đều chuyển biến trở thành Vu tộc bộ dáng, thậm chí là ngay cả linh thức, đều có thể che giấu. Lấy Sở Phong Miên linh thức, kỳ thật đều không thể xuyên qua ngọc phù này bình chướng. Chỉ có mượn thôn thiên bí thuật lực lượng, Sở Phong Miên mới có thể xuyên qua ngọc phù bình chướng, nhìn ra ở trong đó chân chính nguyên hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại có thể có người loại võ giả xuất hiện ở Bắc cảnh bên trong. Đây chính là vạn năm bên trong đều không có xuất hiện qua sự tình. Xem ra, người này chỉ sợ cũng vì thần tượng chi cốt tới. Thần tượng chi cốt lần này xuất thế, thế mà không chỉ là Vu tộc, hoàng thú nhất tộc tranh đấu, thế mà ngay cả nhân loại võ giả đều nhúng tay trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Sở Phong Miên đối thần tượng chi cốt tầm quan trọng vừa có mới quen. Nơi này chính là Bắc cảnh, đối ba đại thánh vực tới nói, có thể nói là cấm địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi là tiến vào bên trong, bộc lộ ra nhân loại võ giả thân phận, tất nhiên là sẽ khiến toàn bộ Vu tộc truy sát. thậm chí là Vu Vương, Vu Đế truy sát, tại nguy hiểm như vậy phía dưới, còn dám tiến vào đến Bắc Cảnh bên trong. Chỉ có thể nói, cái này thần tượng chi cốt đối bọn họ lực hấp dẫn. Muốn xa lớn xa hơn Bắc Cảnh nguy hiểm, mới sẽ để cho bọn hắn cam nguyện bí quá hóa liều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người này thực lực âm thanh. Sở Phong miên xuyên qua ngọc phù bình chướng. Hiện tại cũng có thể rõ ràng nhìn ra người này thực lực. Người này cảnh giới. Chỉ là tại tiên vương cảnh giới. Thế nhưng là hắn một thân lực lượng. Lại là đạt đến tiên thánh cấp độ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Loại này vượt qua số trọng cảnh giới kinh khủng. Cũng làm cho Sở Phong miên nghĩ đến Linh Kiếm công tử. Người này, chỉ sợ là cùng Linh Kiếm công tử, có giống nhau lai lịch, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong thiên hạ, không khả năng sẽ có lấy như thế giống nhau hai người. Giữa bọn hắn, tất nhiên cất ở đây liên hệ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.